chỉ có mấy tăng nhân bọn Quan Nguyệt Phật Pháp cao thâm mới trụ vững. Sắc mặt Quan Nguyệt Thiền Sư hơi đổi, mặc dù toàn lực chấn định, nhưng trong lòng thật sự khiếp sợ. Phải biết rằng, Phật Pháp của hắn vừa rồi, ngọn lửa không giống lửa thường. Nếu là lửa thường, có thể bị gió thổi tắt, với hỏa diễm được tạo ra bởi pháp lực, đối với gió là bất diệt, gặp thủy không tắt. Hòa thượng mặt đen kể từ lúc tiến vào chùa tới nay, chỉ ngồi im, đột nhiên xuất thủ, tiếng hét ong ong như thế, lại có thể diệt thần thông chi hỏa của mình, tu vi như thế, so với ta mạnh hơn nhiều. Hòa thượng mặt đen đứng lên, lớn tiếng nói, đại hòa thượng, chúng ta hôm nay là tới cầu bảo. Cái kiểu dề ra thế này, lãng phí thời gian như quá. Ngươi có dám cùng ta đánh cược hay không? Quan Nguyệt cất cao giọng nói, xin hỏi pháp danh của đại sư. Bằng pháp lực của ngươi như vậy, cũng không phải kẻ vô danh. Hôm nay đến chùa của ta, nếu là muốn ỷ vào pháp lực các hạ, ép người cướp vật, cả chùa ta cũng không ai địch được, chỉ có thể cùng ngươi chiến đấu đến cùng. Chung quanh, chúng tăng nhân đồng thời quát, A-di-đà Phật. Hòa thượng mặt đen lạnh lùng cười to, tiếng cười hắn the thé chói tai, tựa như tiếng kim loại, lớn tiếng nói, ngữ khí hòa thượng thật cứng rắn, nhưng bản lĩnh lại không cứng. Nếu hỏi pháp danh ta, nói ra cũng không sao. Nếu ngươi có thể tiếp ta một phép, ta sẽ nói cho ngươi. Nếu ngươi tiếp không được, thì ngoan ngoãn đem. Ngọc hư tử lạnh lùng nói, phép khích tướng gì? Tiểu lôi cười, ngươi xem, những người này đến đây vì cướp bảo bối. Phục hổ tử vẫn phủ nhận có bảo bối. Hòa thượng mặt đen cố ý nói như vậy. Bây giờ quan giác hòa thượng bị đả kích, nói rằng, bằng vào pháp danh, lại đòi so với trí bảo trong chùa ta. Những lời này vừa nói, kỳ thật là thừa nhận trong chùa mình có bảo vật. Ngọc hư tử chăm chú nhìn tiểu lôi, thở dài, chỉ có ngươi mới có tâm tư thế này. Mưu kế nhiều như vậy, khó trách gặp ngươi đều thất bại. Tiểu lôi cười hì hì, nói, đấu trí không đấu lực. Đấu lực là hạ sách, đấu trí mới là kẻ mạnh. Hòa thượng mặt đen chỉ cần ra tay qua loa, phục hổ tử sẽ bại thôi. Ánh mắt hòa thượng mặt đen phía dưới quả nhiên lộ ra một tia đắc ý. Quan Nguyệt Thiền Sư bên cạnh nghe quan giác nói, lập tức thấy không ổn. Quan giác cũng ý thức được mình lỡ lời, vội nói nhanh, đại sư cược cái gì? Chớ nói trong chùa ta không có bảo vật, cho dù có bảo bối gì, cũng là di vật của cao tăng tiền bối trong tự ta, không thể tặng không cho người. Hòa thượng mặt đen cười nói, A-di-đà Phật, ta cũng không quản di vật của lão hòa thượng tiền bối các ngươi. Nói linh tinh ít thôi, ta đưa ra đề mục, chúng ta tỉ thí một chút, nếu là ngươi thua, để ta khám chùa này từng chút một. Nếu là ta thua, chuyện hôm nay coi như kết thúc. Quan Nguyệt nhíu mày nói, nếu là đại sư thua, các ngươi phải rời đi, không được lần nữa nhiễu loạn thanh tu trong chùa ta. Hòa thượng mặt đen bỗng nhiên cười to ha ha, trong tiếng cười mang theo trào phúng vô hạn, giống như nghe được chuyện đáng cười nhất thế giới vậy. Quan Nguyệt cố nhịn nói, đại sư cười cái gì? Hòa thượng mặt đen ngạo nghễ nói, ta không phải đại sư, ngươi cũng không cần gọi ta là đại sư. Nhưng mà ta nghe ngươi nói chuyện buồn cười quá thôi. Hôm nay ta nếu thua cho ngươi, tất nhiên quay đầu mà đi. Nhưng ngày mai chờ ta tìm cao thủ, tất nhiên còn trở lại. Ngày mai nếu thua nữa, ngày kia ta sẽ lại đi tìm cao thủ. Nói cho ngươi rõ, kiện đồ vật kia chúng ta nhất định phải có được. Ngươi giấu một ngày, tránh không được 10 ngày. Giấu 10 ngày, tránh không được 100 ngày. Ngươi một ngày không giao ra đồ vật kia, chùa của người một ngày không được bình yên. Những lời này không che giấu luận điệu cường đạo trong đó, còn đâu thấy nửa phần hòa thượng xuất ra. Bên trên tiểu lôi nghe vỗ tay cười nói, hay hay hay quá, thật là cường đạo vô sỉ. Người này nói ra, ta thật tâm đắc, nếu là cường đạo, tự nhiên sẽ không coi có nguyên tắc chó má gì đó. Diệu nhân, quả nhiên diệu nhân. Bên cạnh, Ngọc Hư Tử nghe được thầm thở dài, cũng không biết là kính nể hay là khinh thường. Nghĩ đến mình bại trong tay tiểu lôi nhiều lần, chính là bởi vì đối phương hèn hạ vô sỉ, cũng không hề băn khoăn. Tiểu Lôi tiếp tục cười nói, nếu muốn đánh ngã đối thủ, phải không hề cố kỵ. Có thể đánh bại đối thủ, hèn hạ vô sỉ một ít cũng không là gì. Âm mưu, dương mưu, có thể giết chết đối thủ thì chính là cao chiêu. Người này nói rất thú vị, đám hòa thượng kia không phải là đối thủ rồi. Hòa thượng mặt đen đột nhiên cười to vài tiếng, tay áo vung lên, một đạo kình phong cuộn tới. Cái chuông lớn ở hậu viện, dây buộc ngay lập tức đứt lìa. Ầm một tiếng, nó rơi xuống đất, bay thẳng về phía hòa thượng mặt đen. Đám hòa thượng phục hổ tự đều bò lăn né tránh, sợ bị cái chuông đụng phải. Hòa thượng mặt đen lại thuận tay cầm lấy, nâng cái chuông trong lòng bàn tay. Chuông to này ước chừng cao 2 thước, được đúc từ thép nguyên chất, sợ là chí ít nặng 1000 cân, lại bị hắn nâng trên tay, giống như nâng một ngọn cỏ bình thường. Hắn cười dài, Quan Nguyệt chúng ta đánh cược cái chuông này. Ta ngày thường thích âm luật, hay dùng cái chuông này diễn một khúc. Đại hòa thượng ngươi nếu là nghe xong mà không ngã, thì tính là ngươi thắng. Nói xong, hắn một tay nâng chuông, ngón tay bên kia bắn ra trên chuông. Oanh! Mắt thường còn nhìn rõ một tầng sóng âm hình vòng cung tỏa ra ngoài. Quan Nguyệt sắc mặt thảm biến, song trường chưa kịp vung, đã bị sóng âm đập trúng, miệng hộc máu, vội vã lùi về phía sau 2 bước. Thiền phòng phía sau cũng là sụp đổ một nửa. Hòa thượng mặt đen cười lạnh, âm đầu tiên ngươi đã nghe không được sao? Thêm nữa đây. Nói xong, hắn lại vung tay vỗ lên thân chuông. Lần này càng thêm nghiêm trọng, nghe oanh một tiếng, cho bụi bắn ra 4 phía. Hòa thượng trong sân đều bị chấn ngã, gần một nửa hôn mê bất tỉnh. Quan Nguyệt sắc mặt sầu thảm, biết mình vạn lần không phải đối thủ của người này. Mắt thấy người trong chùa sợ rằng gặp tai ương, trong lòng không khỏi có chút hối hận. Nghĩ chính mình sai lầm quá lớn. Sớm biết địch nhân mạnh mẽ như thế, đã phái người lên tông phái khác trên núi Nga Mi cầu viện. Xa thì không nói, ngay bên cạnh có phái Tiêu Giao, cùng Phục Hổ tự có chút giao tình. Phái Tiêu Giao pháp thuật cao cường, nếu có bọn họ ra mặt hỗ trợ, tất nhiên là có thể đánh lui cường địch. Hòa thượng mặt đen ha ha cười to, quát, Quan Nguyệt, ngươi có phục không? Quan Nguyệt lúc này thấy tăng nhân thủ hạ bị thương, ngất xỉu, chính mình bị hắn làm cho chấn động, khí huyết nhộn nhạo, tự mình cũng không phải đối thủ của người, đâu còn dám xính cường. Hắn thở dài một tiếng, miệng muốn nhận thua. Quan Giác hòa thượng nhìn sắc mặt chủ trì, vội vàng kêu, chủ trì không được, bọn đệ tử chúng ta xả thân giữ đạo, không sợ ma đầu cường địch này. Trong miệng Quan Giác còn chảy máu, con mắt hòa thượng mặt đen trừng lên, thống hận nhìn hắn, đột nhiên vung tay một chảo lăng không, lập tức Quan Giác hòa thượng thân không kiểm soát, bay về hướng hắn, bị hắn túm cổ nâng lên. Hòa thượng mặt đen kêu kỳ quái, đại hòa thượng, ta không thích giết người, nếu là hôm nay các ngươi cứ cứng đầu kháng cự, vậy đừng được trách ta đại khai sát giới. Quan Giác cổ bị nắm, giãy giụa không thoát ra được, chỉ là bức ra từng tiếng, tà ma ngoại đạo, cũng dám mơ tưởng Phật gia trí bảo của chúng ta sao? Mặt đen vừa nghe 4 chữ, tà ma ngoại đạo, sắc mặt đột biến, bỗng nhiên quát vang, mẹ, tức chết ta. Hô một tiếng, hắn dùng sức quăng Quan Giác, mắt thấy đầu Quan Giác sắp đập vào vách tường, thân thể hắn bị chế trụ, không thể động đậy, cố va chạm này, sợ rằng làm não vỡ tung tóe. Quan Nguyệt hòa thượng quát to một tiếng, bay tới đỡ lấy Quan Giác. Chỉ là lực lượng của hòa thượng mặt đen đâu chỉ 1000 cân vạn cân. Quan Nguyệt mặc dù chụp được, nhưng lưng lại nện mạnh lên vách tường. Cách cách vài tiếng, xương khớp trên người hắn cũng không biết gãy bao nhiêu, máu tươi phun ra. Mặc dù cứu được tính mệnh Quan Giác, nhưng lại nằm lăn trên đất. Tăng nhân Phục Hổ tự đều kêu to, kẻ vung quyền, kẻ xuất cước, hướng đến hòa thượng mặt đen mà đánh. Hòa thượng mặt đen cười điên cuồng, một tay cầm chuông, một tay tùy ý điểm, liền hạ gục mọi người. Quan Giác Quan Nguyệt 2 người nằm trên đất, đều thở dài, trong lòng vạn niệm thành tro. Bỗng nhiên Quan Nguyệt nhìn chằm chằm hòa thượng mặt đen, chỉ thấy hắn cười điên cuồng, thân hình cao lớn, tay cầm quả chuông to, trong lòng đột nhiên nhớ đến một người, nhịn không được kêu lớn. Ngươi, ngươi chẳng lẽ là một trong thiên hạ ngũ phương cao nhân, Cổ Trung Hòa Thượng? Hòa Thượng mặt đen đột nhiên ngẩn ra, tiếng cười lập tức dừng lại, xoay người nhìn chằm chằm hai người, giọng nói khàn lại, ngươi nói cái gì? Quan Giác càng thêm khẳng định ước đoán trong lòng, phẫn nộ nói, Cổ Trung Hòa Thượng, ngươi cũng là cao nhân đứng đầu đương thời, không ngờ lại làm ra việc hèn hạ như thế. Hòa Thượng mặt đen đột nhiên cười một tiếng kỳ quái, hắc hắc, ta vốn không phải là người tốt. Quan Giác tuyệt vọng, nghĩ thầm nếu đối phương là Cổ Trung Hòa Thượng, vậy mình đoan chắc không phải là đối thủ, Phục Hổ Tự lần này mất rồi. Ngay khi mọi hy vọng của hắn tan thành cho bụi, đột nhiên bên tai nghe thấy một tiếng cười rất nhỏ, cái gì Cổ Trung Hòa Thượng, là hắn lừa ngươi đấy. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 208, Thánh Huyết Tông Hòa Thượng mặt đen còn đang cười lạnh, lại nhìn thấy Quan Nguyệt chậm rãi đứng lên, sắc mặt có vài phần khác biệt. Quan Nguyệt mặc dù phải chống đỡ, nhưng lớn tiếng nói, tà ma ngoại đạo, quả nhiên là tà ma ngoại đạo, lại dám can đảm tự xưng Cổ Trung Hòa Thượng. Cổ Trung Hòa Thượng là cao nhân đương thời, như thế nào giống ngươi được? Hòa Thượng mặt đen điên cuồng cười hai tiếng, ta chưa nói ta là Cổ Trung, là ngươi tự mình nói ra, có liên quan gì đến ta? Quan Nguyệt nghẹn giọng, nhưng hắn chỉ trầm mặc một lúc, sắc mặt khôi phục vài phần ung dung, tiếp tục lớn tiếng nói, được, tà ma ngoại đạo, có nói cái gì vớ? Ta chỉ hỏi Diệu Nghiêm đại sư của Thiên Thai Tự. Thiên Thai Tự ngươi cùng Pháp Hoa Tông Phật môn chúng ta là một gốc. Lần này lại cùng tà ma đi cùng một chỗ, làm khó dễ Phật môn ta. Hôm nay dù Phục Hổ Tự bị diệt, nhất định phải đem chuyện này truyền ra ngoài, cho thiên hạ chính đạo đều biết. Diệu Nghiêm cùng Hòa Thượng mặt xanh sắc mặt đều tái nhợt, ánh mắt lộ ra rõ một tia bối rối. Chỉ là giờ phút này lại cực lực rảo biện, nói hiêu nói vượn. Đây chính là sư đệ ta, làm sao gọi là tà ma ngoại đạo được? Diệu Nghiêm, ngươi còn là đệ tử Phật môn hay không? Quan Giác mắng, người kia đả thương tăng nhân Phục Hổ Tự, phá hủy thiền phòng, làm hỏng pháp khí của chúng ta. Chẳng lẽ cũng là sư đệ của ngươi hả? Diệu Nghiêm chưa nói được từ nào, Hòa Thượng mặt đen đứng bên cạnh khục khục cười lạnh. Diệu Nghiêm, cần gì nhiều lời, ta giết hết tất cả người trong tự từ trên xuống dưới, chuyện hôm nay, không ai có biết. Nói xong, trong ánh mắt hắn lộ ra sát khí, hướng hai người Quan Giác, Quan Nguyệt đi đến. Hắn thốt ra lời này, mặt cũng chẳng cần nhăn một cái, mọi người đều biến sắc. Hai người Quan Nguyệt cùng Quan Giác nhìn nhau, chính tại lúc này, liền nghe thấy thanh âm truyền đến từ ngoại đường. Phương trưởng chủ trì, môn hạ Côn Luân phái cùng Tiêu Giao phái cầu kiến. Nghe thấy rắc một tiếng, một người tung một cước đạp cánh cửa vỡ vụn từ bên ngoài tiến vào. Người này tất nhiên chính là Tiểu Lôi. Trên mặt hắn mang theo điệu cười uể oải, hì hì ha ha đi đến, cố ý nhìn lướt qua, cười nói, sao? Hôm nay thật là thú vị, tại sao trong Phục Hổ Tự, Hòa Thượng lại đánh Hòa Thượng? Các ngươi luyện công hà? Lại còn đập nhà nữa chứ. Theo phía sau hắn là Ngọc Hư Tử. Cũng không biết Ngọc Hư Tử từ đâu lấy ra cái nón rộng vành đội lên, giấu đi cái đầu chọc cùng chấm hương. Quan Nguyệt và Quan Giác tự nhiên nhận ra Tiểu Lôi. Từ trước đến nay hắn là tên chuyên gây rắc rối, làm cho người ta nhức đầu. Hôm nay đại nạn lại thấy hắn, nhưng cảm giác khuôn mặt cợt nhà kia đột nhiên trở nên đáng yêu không thể tả. Nhưng thật ra không có gì đặc biệt, chỉ là bởi trong ấn tượng bọn họ, kẻ như hình với bóng không rời Tiểu Lôi, tất nhiên chính là Khinh Linh Tử pháp lực thông thiên. Tiểu Lôi nếu tới đây, như vậy Khinh Linh Tử chắc cũng sắp đến. Khinh Linh Tử mặc dù cuồng ngạo, nhưng dù sao vẫn là người trong chính đạo, mắt thấy chuyện này, tự nhiên sẽ không bỏ mặc. Có pháp lực của hắn, tự nhiên cường địch loại nào cũng không sợ. Hai người đều là đầy mong chờ hướng phía sau Tiểu Lôi nhìn lại. Nhưng chỉ thấy Ngọc Hư Tử tiến vào, rõ ràng người này không phải là Khinh Linh Tử. Hai người không khỏi thoáng có vài phần thất vọng, nhưng mà đồng thời nhớ lại câu kia, Côn Luân Phái cùng Tiêu Giao Phái. Chẳng lẽ người nọ thuộc Côn Luân Phái? Nghĩ tới đây, trong lòng họ lại lần nữa hy vọng. Côn Luân phái dù sao cũng là thiên hạ đệ nhất tông đại môn phái, môn hạ cao nhân đông đảo. Nếu một người tới, cũng tính là đại trợ giúp rồi. Quan Giác lập tức hét lớn, "Tiểu Lôi thí chủ, mấy kẻ này là tà ma ngoại đạo." Bọn họ, áo bào của hòa thượng mặt đen lập tức lay động, nửa câu cuối của Quan Giác bị kình phong cuốn bay, không nói ra được. "Mao đầu tiểu tử nhà ngươi cũng là phái Tiêu Dao?" Hòa thượng mặt đen nhìn Tiểu Lôi dò xét. Nghe thấy Tiêu Dao phái, trong lòng hắn luống cuống một chút. Dù sao nơi này khoảng cách đến phái Tiêu Dao gần như vậy, phái Tiêu Dao không thể trêu vào, hắn tự nhiên là hiểu được. Nhưng mà nhìn thấy tiểu tử này tiến tới, trong lòng sinh ra ác niệm, đã làm thì làm cho chót. Giết thằng nhóc này, đoạt bảo vật rồi chạy. Phái Tiêu Dao cũng tìm không được ta. Nhiều nhất tìm được hai gã hòa thượng Thiên Thai Tông, bọn họ sống chết cũng không có liên quan tới mình. Nhưng lại thấy phía sau có thêm một người tiến vào, trong lòng hắn không khỏi do dự. Phái Tiêu Dao cộng thêm Côn Luân phái, có thể có chút phiền toái. Nhưng mà khi nhìn thấy kẻ Côn Luân phái phía sau rồi, không thể không đắc ý cười ha ha. Cái đầu chọc và vết nhang của Ngọc Hư Tử đã được che đi, nhưng quần áo không thay đổi. Nhìn qua là nhận ra ngay, đúng là kẻ khi nãy ngồi giữa đường dưới chân núi. Người này rõ ràng không có pháp lực, lại còn gọi là người phái Côn Luân. Hòa thượng mặt đen yên tâm, cười gằn. Tiểu Lôi lại chậm rãi đi tới, nhẹ nhàng đỡ Quan Nguyệt và Quan Giác, đưa cho mỗi người một viên xanh xanh tạo hóa, thở dài, tà ma ngoại đạo. Chính là ba người này phải không? Quan Nguyệt cười khổ, nghĩ thầm ngươi vừa rồi pháp lực truyền âm nhắc nhở ta, tất nhiên nghe thấy hết rồi, còn giả vờ gì nữa. Nhưng Quan Giác có vài phần ứng đối, lớn tiếng nói, không sai, xin Tiểu Lôi tiên sinh vì chính đạo mà viện thủ. Hòa thượng mặt đen ha ha cười to, mẹ, một thằng nhóc thì viện thủ cái rắm, đến đây, để ta một phát bóp chết ngươi, cũng chẳng cần tính nhiều. Diệu Nghiêm hòa thượng trong lòng bất an, nếu là Phục Hổ tự mới là không cần tính. Phục Hổ tự danh tiếng cũng không lớn, nhưng chọc vào Tiêu Dao phái và Côn Luân phái, chẳng phải ăn đủ sao? Hai người nghĩ đến đây, trong lòng không khỏi lẩm bẩm. Sắc mặt cũng biểu hiện ra ngoài. Tiểu Lôi cười nói, vị đại sư này mặt đỏ này, không biết phải xưng hô thế nào. Bần tăng Diệu Nghiêm, chính là chấp trưởng Thiên Thai tự. Chuyện này, khuôn mặt tươi cười của Tiểu Lôi ngay lập tức thu lại, sau đó cố ý hét toáng lên, mẹ, đại hòa thượng, chấp trưởng cái rắm, đến đây, để ta đập bẹp cái đầu chọc nhà ngươi, cũng chẳng cần phải tính gì. Diệu Nghiêm sửng sốt, bần tăng cũng không dám đắc tội cao nhân Tiêu Dao. Chuyện này, Tiểu Lôi lạnh lùng nói, tên ngươi là Diệu Yên sao? Diệu Nghiêm cười khổ nói, đúng là pháp danh bần tăng. Mẹ, tức chết Tiểu Gia rồi. Tiểu Lôi đại hòa, mắng, ngươi tên giặc chọc này, mập như heo, ác như xà, nhát gan như thỏ, cũng xứng gọi là Diệu Nghiêm sao? Nói xong, đơn trưởng vung lên. Bú, Tiểu Lôi rõ ràng cách Diệu Nghiêm 5-3 thước, Diệu Nghiêm lại ăn một cái tát tai, bay lên rồi nặng nề ngã xuống đất, nửa bên mặt sưng vù lên, há miệng phun ra vài cái răng. Tiểu Lôi mặt xa sầm, quát, sau này không cho ngươi gọi là Diệu Yên nữa, ngươi phải đổi tên cho ta, nếu không ta gặp một lần là đánh một lần. Diệu Nghiêm đau không nói nên lời, trong lòng vừa sợ vừa giận, nhìn về phía hòa thượng mặt đen. Không ngờ hòa thượng mặt đen lại trầm mặc, hắn chỉ nhìn chằm chằm thủ trưởng Tiểu Lôi, sắc mặt có chút bất thiện, mắt thấy chỗ dựa của mình không nói lời nào, Diệu Nghiêm cũng không dám nói gì nữa. Tiểu Lôi mắng, ta nói, tên giặc chọc ngươi có nghe thấy không? Diệu Nghiêm hậm hực, dạ dạ, bần tăng trở về sẽ sửa lại pháp danh, sau này quyết không dám gọi là Diệu Nghiêm nữa. Tiểu Lôi đã quay đầu nhìn hòa thượng mặt xanh, quát, ngươi tên là gì? Hòa thượng mặt xanh lui lại phía sau mấy bước, đề phòng nói, bần tăng pháp danh Diệu Tâm. Tiểu Lôi sửng sốt, lại mắng, mẹ, tức chết Tiểu Gia rồi.

trong lòng chỉ hận không được đạp cho hắn một cước thật mạnh. Tiểu Lôi nói niệm Phật 10 vạn 8 ngàn lần chính là muốn bảo niệm A-di-đà Phật 10 vạn 8 ngàn lần, niệm thừa hay thiếu vài lần cũng không quan trọng. Nếu là niệm cả quyển kinh văn thì đúng là chuyện buồn cười. Một quyển kinh không phải gồm mười mấy vạn chữ sao? Mười mấy vạn chữ kinh văn, nếu niệm đủ 10 vạn 8 ngàn lần, sợ rằng cả đời này niệm cũng không xong, như vậy hai người phải... ở trên Nga Mi Sơn này đến già mất. Lời vừa ra khỏi miệng, Diệu Tâm tỉnh ngộ, sắc mặt thảm biến, hối hận không ngừng. Tiểu Lôi nhìn bộ dạng của hắn, tiếp tục hù dọa, kinh văn gì nhỉ, ta nghe không hiểu. A-di-đà Phật, niệm bốn chữ này thôi chứ. Hai người lập tức dập đầu, cuống quýt nói, niệm, niệm. Trong Hòa Thượng Thiên Hạ, mặc kệ là Hòa Thượng thật, Hòa Thượng giả hay Hoa Hòa Thượng, sao có thể có ai không niệm bốn chữ này chứ? Hai người như được ân xá, ba chân bốn cẳng chạy ra sơn môn, quỳ ở bên ngoài bắt đầu niệm. Còn lại 110 hòa thượng kia, cũng không có thể dễ dàng tha được. Bắt họ cật lực sửa chữa lại phần sơn môn của Phục Hổ tự bị phá hủy. Tiểu Lôi cũng không đề cập tới chuyện của Tiêu Giao phái, đêm đó ở lại trong Phục Hổ tự. Quan Nguyệt, Quan Giác mặc dù trong lòng kỳ quái, nhưng mọi người trong tự đều được hắn cứu giúp nên không dám mở lời truy vấn. Ngay cả hỏi cũng không dám, phải đành để tiểu ở lại. Hừ, ngươi tưởng ta không biết ngươi muốn gì sao? Ngươi chính là mơ tưởng bảo bối của người ta phải không? Ngọc Hư Tử lạnh lùng nói. Tiểu Lôi nhìn ra bóng đêm ngoài cửa sổ. Hiện giờ là đêm khuya. Hai người được an bài tại một gian thiện phòng được quét dọn sạch sẽ. Tiểu Lôi quay đầu lại nhìn Ngọc Hư Tử, cho dù đúng thế thì làm sao? Ngọc Hư Tử nhất thời tắc giọng, muốn mắng hắn hèn hạ, vô sĩ, nhưng thấy bộ dạng của hắn, biết hắn căn bản không để ý đến việc đấy, nên không nói gì nữa. Tiểu Lôi nhìn bóng đêm, nói, người ở lại chỗ này đợi nhé, ta ra bên ngoài xem hai tên kia như nào. Ngọc Hư Tử cười lạnh, ngươi không sợ ta trốn à? Tiểu Lôi nhìn hắn nói, ngươi với ta ở cùng nhau lâu như vậy, xem ra vẫn không hiểu được con người ta. Ta giải cấm chế trên người ngươi, chẳng lẽ lại không lưu lại chút thủ đoạn sao? Ta muốn đánh ngã ngươi, chỉ cần một ngón tay là xong, ngươi còn gì muốn hỏi nữa không? Nói xong, mở cửa sổ phóng ra ngoài, để lại Ngọc Hư Tử ngồi ở thiền phòng, ánh mắt phức tạp, lắc đầu thở dài. Tiểu Lôi thân pháp quỷ mị, vô thanh vô tức phi ra ngoài sơn môn, nhìn thấy hai người Diệu Tâm, Diệu Nghiêm đang quỳ gối dưới sơn môn Phục Hổ tự. Bên cạnh còn có hai tiểu hòa thượng Phục Hổ tự phái tới giám thị. Giờ đã là đêm khuya, hai tiểu hòa thượng đang mơ màng buồn ngủ, nhưng thật ra Diệu Nghiêm, Diệu Tâm hai người dù sao cũng cả đời làm hòa thượng, ngồi thiền cũng có chút bản sự, mặc dù cả đêm phải ngồi niệm A-di-đà Phật, nhưng càng niệm càng tỉnh táo. Tiểu Lôi cười thầm, chậm rãi tiến tới, thuận tay điểm ngã hai tiểu hòa thượng giám sát, chờ bọn họ tỉnh lại thì chắc trời cũng đã sáng tỏ. Tiểu Lôi đi tới, khe khẽ vỗ vào vai Diệu Nghiêm. Hắn run rẩy, khẩn trương như muốn khuỵu xuống, miệng kêu to, tiểu tăng không hề lười biếng, không hề lười biếng. Tiểu Lôi khẽ cười nói, ta biết ngươi không lười biếng, im miệng đi. Hắn đi tới trước mặt, mỉm cười nhìn hai người. Diệu Nghiêm, Diệu Tâm nhìn nhau, đồng thời kêu lên, thí chủ tha mạng đi. Tiểu Lôi phất phất tay, ta không muốn giết các ngươi, sợ cái gì cơ chứ? Nhân lúc đêm khuya thanh tĩnh, muốn cùng các ngươi nói chuyện tâm tình một lát thôi. Diệu Nghiêm trong lòng thắc mắc, không rõ ý đồ của Tiểu Lôi, đưa mắt nhìn hắn, chần chờ không biết mở lời như nào.